Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108. 108, đệ 108 chương. Úc Thâm tỉnh lại sau. Làm chuyện thứ nhất chính là ngồi dậy nhanh chóng tuần tra chính mình phòng, không ra nàng dự kiến. Kia chỉ tóc vàng mắt xanh tinh xảo con rối chính ngoan ngoãn mà ngồi ở nàng mép giường. Một đôi pha lê cầu giường như xanh biếc trong mắt lẳng lặng mà nhìn nàng, Úc Thâm để sát vào một ít. Cùng nó nhìn nhau vài giây, con rối vẫn không nhúc nhích. Phảng phất một cái chân chính vật chết, Úc Thâm vươn ra ngón tay chọc chọc con rối gương mặt. Khẽ cười một tiếng, trang đến còn rất giống, con rối thong thả mà chuyển động trong mắt. Không hề có bị chọc thủng xấu hổ. Bất quá muốn cho một con rối làm ra xấu hổ như vậy yêu cầu cao độ biểu tình cũng quá khó xử. Nó, Úc Thâm thấy thế, dù bận vẫn ung dung mà khúc khởi ngón trỏ, nhắm ngay con rối cái trán mạnh mẽ bắn ra, chỉ nghe phanh một tiếng, con rối tức khắc bị nàng đạn xuống giường, giống chỉ phiên bất động thân tiểu rùa đen giống nhau cứng đờ mà ngưỡng mặt nằm trên mặt đất hiện. Tại nó trừ bỏ đỉnh đầu trần nhà. Cái gì đều nhìn không tới, Úc Thâm tâm tình rất tốt. Nàng xốc lên hơi mỏng chăn, lộ ra tinh tế thẳng tắp cẳng chân, bị nữ vương ong cắn xuyên mắt cá chân đã khôi phục như lúc ban đầu. Trơn bóng làn da thượng không có lưu lại một tia dấu vết, nhất định là đại thúc sấn nàng ngủ thời. Điểm giúp nàng sửa được rồi đi, Úc Thâm nhẹ nhàng thở ra. Duỗi cái đại đại lười eo liền xoay người xuống giường. Nàng đang muốn hướng cạnh cửa đi đến, dư quang quét đến như cũ nằm trên sàn nhà con rối. Bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống đem nó bãi chính bản thân thể, mọi người đều ở bên ngoài sao? Nàng nhìn con rối đôi mắt, con rối chớp chớp mắt. Xem như đáp lại, Úc Thâm vừa lòng mà vỗ vỗ tiểu nhân ngẫu nhiên đầu. Sau đó đem nó thả lại mép giường. Một lần nữa đứng lên, nàng mau chân đến xem dụ kỳ thế nào, sao sao sao, A Thâm. Ngươi tỉnh, thế nào, chân còn có đau hay không? Úc Thâm đẩy mở cửa, liền nhìn đến Tống Hàng chính vẻ mặt nôn nóng mà đứng ở ngoài cửa. Hắn vừa thấy đến Úc Thâm, lập tức liên châu pháo dường như dò hỏi nàng, Úc Thâm lắc lắc đầu. Yên tâm đi, đã không có việc gì. Ta hiện tại cảm giác thực hảo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Hàng thả lỏng mà vỗ vỗ ngực, sau đó vội không ngừng mà đỡ Úc Thâm đi ra phòng ngủ, Úc Thâm. Ngoặc kép, không cần như vậy tiểu tâm đi. Nàng lại không phải yếu đuối mong manh người bệnh. Mọi người vốn dĩ đang ngồi ở trong phòng khách nhỏ giọng thương lượng cái gì. Vừa thấy đến Úc Thâm ra tới tức khắc toàn bộ đứng lên. Trừ bỏ hình người sư cùng tiểu thuyết báo, người trước là bởi vì đối Úc Thâm trạng huống rõ như lòng bàn tay. Người sau còn lại là đơn thuần lười đến động, đến bây giờ đều không có người cho hắn tắm rửa. Tâm tình của hắn không phải thực hảo, tiểu thật sâu. Người nhưng xem như tình, mụ mụ lo cho ngươi muốn chết. Maria giống thường lui tới giống nhau kích động mà phát lại đây ôm chặt Úc Thâm. Ấm áp mềm mại thân thể giống bông giống nhau thoải mái. Úc Thâm ngượng ngùng mà lâm vào nàng trong lòng ngực, chần chờ mà lặp lại một tiếng, mẹ, mụ mụ, đột nhiên nhiều cá nhân đối nàng tự xưng, mụ mụ. Loại cảm giác này hảo kỳ quái a. Ai, ta bé ngoan tương đương, Maria sủng nịch mà sờ sờ nàng đỉnh đầu. Đáp ứng đến thập phần dứt khoát Úc Thâm, ngoặc kép, ta không phải ở kêu ngươi A Huy. Cái gì lung tung rối loạn, A Thâm, không cần lý nàng, Tống Hàng hướng Maria mắt trợn trắng. Thuận tay đem Úc Thâm từ nàng trong lòng ngực lôi ra tới. A Thâm, người muốn hay không nhìn xem nữ vương ong, bọn họ một hồi tới sau. Tống Hàng liền đem ở vào hôn mê trạng thái nữ vương ong cất vào sinh thái khoang. Cái này sinh thái khoang cùng Kabbalah so sánh với muốn đơn sơ rất nhiều. Rốt cuộc khuyết thiếu rất nhiều sang quý tài liệu, nhưng chúng nó tác dụng là giống nhau. Tiến vào sinh thái khoang nữ vương ong chẳng những vô pháp chạy ra tới, còn bị cắt đứt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Như vậy bọn họ liền không cần lo lắng nàng triệu hoán ong đàn, hảo. Úc Thâm gật gật đầu, đang muốn làm Tống Hằng mang nàng đi gặp nữ vương ong. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chờ một chút, Dụ Kỳ thế nào, hắn tỉnh sao, vẫn luôn không nói gì, hình người sư sắc mặt đột nhiên có chút không tốt. Đáng tiếc chính là Úc Thâm cũng không có chú ý tới điểm này rất nhỏ biến hóa, hắn còn không có tỉnh. Bất quá tin tức tốt là, nữ vương ong đã tỉnh. Tống Hàng thấy Úc Thâm lộ ra thất vọng biểu tình, lập tức bổ sung nói. Thật sự, nàng ở nơi nào? Úc Thâm kinh hỉ mà trợn to hai mắt, vẫn luôn ở một bên yên lặng quan sát đến nàng hình người sư thấy thế sắc mặt càng âm u, uy. Người bãi trương xú mặt cho ai xem đâu. Thực tâm quỷ chú ý tới hình người sư liên tiếp không ngừng sắc mặt biến hóa. Khó chịu mà nhướng mày hỏi, hình người sư âm lãnh mà liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Không có phản ứng, thực tâm quỷ kinh ngạc mà thè lưỡi. Hắn một tay vớt lên lông xù xù tiểu tuyết báo, đem hắn nhắc tới chính mình trên đùi, cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, tiểu mao cầu, hắn đây là có chuyện gì a? Vừa mới còn tâm tình thực tốt bộ dáng, như thế nào đột nhiên liền thay đổi cái sắc mặt, tiểu tuyết báo sự không liên quan mình mà lắc lắc cái đuôi. Phỏng chừng là ăn hư bụng đi, thực tâm quỷ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ăn hư bụng là một kiện rất thống khổ sự tình. Hắn đã từng cũng gặp được quá loại này phiền toái, ở hắn vô ý ăn luôn một vị bệnh tim người trái tim sau kia thật là rất thống khổ trải qua. Hảo đi, hắn tha thứ hình người sư, thực tâm quỷ khoan hồng độ lượng mà vỗ vỗ hình người sư bả vai. Ta lý giải ngươi, nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Hình người sư xem hắn ánh mắt càng âm chấm mơ siêu đực tâm quỷ. Ngoặc kép chấm hỏi, bên này ba người khi nói chuyện, Tống Hàng đã mang theo Úc Thâm đi vào phòng cho khách. Trong khách phòng chỉ bày một chương giường cùng cái bàn, lúc này trên giường đang nằm hôn mê Dụ Kỳ. Do xua còn lại là đoan chính mà ngồi ở trước bàn, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm góc tường, nơi đó bày biện chính là đóng lại nữ vương ong sinh thái khoang, hỗn đản. Kẻ lừa đảo, chết lão nhân, mau phóng ta đi ra ngoài. Nữ vương ong vừa thấy đến Tống Hàng, lập tức phẫn nộ mà chuyển động sinh thái khoang vách trong. Nàng trên người còn khoác Dụ Kỳ áo khoác. Hắc y ánh đẫy đà thân thể bóng loáng tuyết trắng, Tống Hàng. Ngoặc kép, cuối cùng cái kia từ thật sự có điểm chát tâm mơ siêu hốc thâm đi lên trước. Bình tĩnh mà cùng nữ vương ong đối diện, ta thả ngươi ra tới, ngươi sẽ nghe lời sao? Nữ vương ong khinh thường mà châm biếm, hừ, muốn cho ta nghe lời. Có thể à, cùng ta giao, lời nói mới nói được một nửa. Nàng thanh âm đột nhiên im bặt, Úc Thâm hai tròng mắt đột nhiên biến thành vô tận đen nhánh. Phảng phất sâu không thấy đáy nước bùn, tràn ngập dơ bẩn bất tường hơi thở. Hảo a, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá trước đó, ta tưởng lại xác nhận một lần, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Nàng thanh âm thong thả khàn khàn giống như ác ma nói nhỏ. Nữ vương ong chỉ là đối tượng nàng đồng tử liền cảm thấy chính mình giống như mau bị một cái đáng. Sợ lốc xoáy hít vào đi, nàng cuống quýt lắc lắc đầu, đột nhiên lui về phía sau một bước phanh. Nữ vương ong nặng nề mà đụng phải sinh thái khoang sau vách tường. Thần sắc của nàng bất an, phảng phất nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Một bên Tống Hàng thấy thế tức khắc không hiểu ra sao, A Thâm vừa rồi kia phiên lời nói có cái gì? Không đúng sao, ta hỏi lại một lần, người xác định muốn cùng ta giao phối sao? Úc Thâm đôi tay bối ở sau người, khóe môi hơi hơi giơ lên, cười đến vẻ mặt ấm áp, Tống Hàng đại kinh thất sắc. A Thâm, người đang nói cái gì? Hắn ngoan bảo bảo như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói? Rốt cuộc là cái nào hỗn đản giáo nàng? Úc Thâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Hàng mờ u bàn tay, ý bảo hắn an tĩnh. Nàng như cũ chuyên chú mà nhìn chằm chằm nữ vương ong, không nhanh không chậm chờ đợi nàng trả lời. Không, không được. Nữ vương ong trên trán hai căn râu kịch liệt mà run rẩy lên. Nàng lại kinh lại nghi mà nhìn Úc Thâm, thân thể bản năng về phía sau tới sát. Đến tột cùng muốn như thế nào ngươi mới có thể phóng ta đi ra ngoài? Úc Thâm, vấn đề này ta đã nói rồi đi. chỉ cần ngươi không hề chỉ huy ong mật hút huyết, ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, ta đã biết. Ta nghe ngươi, nữ vương ong biểu hiện đến phá lệ thuận theo. Nhìn về phía Úc Thâm, ánh mắt chỗ sâu trong có chút mơ hồ sợ hãi cùng chán ghét. Tống Hàng hòa ước Thư Á kinh ngạc mà liếc nhau, nữ vương ong như thế nào đột nhiên đổi tính. Úc Thâm nghe vậy vui vẻ mà một phách đôi tay, ngươi có thể như vậy phối hợp thật sự là quá tốt. Vậy phiền toái ngươi đi trước phòng bếp thiết mấy cái hành tây đi. Nữ vương ong, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì nữ vương ong sẽ cái này á tử, này liền đề cập đến nàng bóng ma tâm lý, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 4 cái, mưa nhỏ, rào rạt muốn ăn đường, liệu liệu tiểu bằng hữu, vũ ui, không có tiền quá 1111 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, mưa nhỏ, dùng cái gì xanh tiêu nói thư mặc 15 bình, trần lão gia, ngao ngao ngao miêu 10 bình, ly quỷ 9 bình, thục nữ bản nhân 6 bình, vu thất, giang nguyệt, khoác da sói miêu tinh người 5 bình, khi nạc, ngàn diệp văn, tục nhân sáng tỏ 2 bình, mạc, Gemini, vũ ui 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.